Đừng chọc nhầm công chúa. Chương 12 giờ 12, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Thời Nghi rất hoang mang nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bình tĩnh nào, kinh thành nhiều người như vậy chắc gì đã là hắn. Hơn nữa mình cũng chẳng việc gì phải sợ hắn. Thế nhưng ông trời như trêu ngươi. Người ngoài cửa không ai khác chính là An Vương. Giọng nói quen thuộc, lạnh lùng cùng cái ngữ điệu ấy không lẫn vào đâu được. Chính là cái người mà cô ghét cay ghét đắng kia. Còn An Vương ngoài cửa được Lâm Lăng chào đón rất nhiệt tình. Để ăn gì chưa? Vào dùng bữa cùng mấy người chúng ta đi. Định Luân vui vẻ nhận lời. Theo chân tẩu tẩu vào trong nhà. Vừa bước vào sân, chàng đã ghim thẳng đôi mắt chết chóc ấy vào Thời Nghi. Cô ta làm gì ở đây? Thời Nghi cau mày. Thôi xong, đúng là hắn rồi. Cô cố gắng lẩn tránh ánh mắt của hắn. Thấy An Vương nhìn cô chằm chằm. Tẩu tẩu lại tưởng An Vương đã nhìn chúng Thời Nghi bèn kéo tay chàng lại gần chỗ cô và nhiệt tình giới thiệu. Để ta giới thiệu chút. Vị này là An Định Luân của An Vương Phủ. Cũng là một tướng quân rất oai phong. Rồi quay sang nói với chàng. Đây là Thời Nghi cô nương. Hôm qua ta thấy muội ấy ngất xỉu ở miếu hoang liền đưa cô ấy về đây. Cô ấy sẽ ở đây cùng chúng ta vài ngày. Hai người từ từ làm quen đi nhé. Thời Nghi là một cô nương tốt. Đệ đừng có mà bắt nạt cô ấy đấy. Nói xong, Lâm Lăng để An Vương và Thời Nghi ngồi cạnh nhau. Dưới con mắt của Lâm Lăng tỷ, Tiểu Cảnh và nhóc con Bảo Bảo cả hai chỉ có thể vờ như không quen biết đối phương. Chàng dịu dàng nói, Thời Nghi cô nương, hân hạnh được gặp mặt. An công tử, à không, An Định Vương quân ta cũng rất hân hạnh được gặp mặt. Cô tươi cười nhưng sâu trong ánh mắt để lộ vẻ chán ghét đến cùng cực. Tướng quân cái gì chứ? Theo ta thấy là một tên ác ma máu lạnh thì có. Còn Định Luân bên ngoài thản nhiên nhưng bên trong lại rất thận trọng mà suy xét. Xem ra cô nương này không đơn giản. Tẩu tẩu chỉ mới đến đây. Ngay hôm qua ta mới nhận được tin báo. Vậy mà nàng ta lại có thể nhanh hơn ta một bước. Hai người mặt đối mặt. Nhìn nhau mà chẳng ai nói câu nào. Đôi mắt An Vương như lưỡi liềm. Đồng tử sâu thẳm như biển cả. Trong ánh mắt cả hai như lóe lên tia lửa điện. Chỉ trực chờ cơ hội mà nổ tung. Xung quanh bão chớp đùng đùng. Một bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ bao trùm xung quanh. Sau một hồi lườm nguýt, cả hai cuối cùng cũng chịu dừng lại. Tiểu Cảnh thấy hai người như vậy còn tưởng họ đang liếc mắt đưa tình. Nhà đầu lộ rõ vẻ mặt thích thú. Tay chống cằm, Tiểu Cảnh bắt đầu chọc ghẹo. Luân cả, muội biết là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng mà thật không ngờ huynh cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp của Thời Nghi tỷ. Định Luân nghe vậy chỉ biết cười chứ. Thời Nghi nghe vậy thì ho sặc sụa. Ăn miếng rau mà bị nghẹn luôn. Thế này thì còn tâm trạng mà ăn với uống. Tiểu nha đầu lại tiếp tục luyên thuyên. Ây da, huynh ngại cái gì chứ? Nghiện còn ngại. Có điều Thời Nghi tỷ xinh đẹp tựa tiên nữ hẳn là có nhiều nam nhân ái mộ. Huynh ấy à, phải cố gắng đấy. Đừng để họ nẫng tay trên biết chưa? An Vương khuôn mặt lạnh băng. Không chút xúc cảm mà nói. Không có hứng thú. Bầu không khí lúc này trở nên im ắng lạ thường. Lâm Lăng thấy vậy cất lời giải vây. Được rồi A Cảnh. Đừng đùa nữa. Mau ăn đi, không cơm canh sẽ nguội mất đấy. Bẵng đi một lúc, Lâm Lăng lại nói. Đúng rồi. A Luân, đệ theo ta vào đây lát. Ta có chuyện cần nói. Hai người rời đi, trên bàn chỉ còn lại Tiểu Cảnh, Bảo Bảo và Thời Nghi. Nhà đầu tò mò hỏi, chuyện gì mà gấp vậy nhỉ? Thời Nghi điềm tĩnh đáp, ta đoán có liên quan đến việc cấp bách mà ba người tới kinh thành. Ta đoán người mà Lâm Lăng tỷ muốn gặp có lẽ là hắn. Tiểu nha đầu cũng gật gù, cũng có lý, sao muội không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ? À phải rồi, tỷ thấy Luân cả thế nào? Tiểu Cảnh hỏi với gương mặt tràn đầy kỳ vọng và mong đợi. Thời Nghi cũng miễn cưỡng mà nói. Ta thấy hắn rất oai phong. Cũng khá đẹp trai. Hà, chỉ khá đẹp thôi sao? Huynh ấy quanh năm ngoài biên ải nhưng mà sự anh tuấn ấy vượt xa người thường. Từ lâu đã được coi là đại mỹ nam số 1 thiên hạ. Nữ tử nào cũng muốn được gả cho huynh ấy vậy mà tỷ lại là như vậy sao? Thời Nghi không biết nói gì thêm bèn chuyển chủ đề. Có điều ta vẫn hơi thắc mắc. Rốt cuộc là hắn và ba người rốt cuộc là quan hệ gì? An Vương thân phận tôn quý. Người bình thường còn khó có thể gặp mặt chứ đừng nói đến chuyện An Vương lại đích thân tìm đến tận cửa như vậy. Tiểu Cảnh thành thật nói. Chuyện này kể ra cũng rất dài dòng. Luân ca từ nhỏ đã theo phụ thân ra xa trường. Gia phụ muội là tướng lĩnh dưới trướng của cha huynh ấy. Rất được coi trọng, quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Hơn nữa tỷ phu của muội, tức phu quân của Lâm Lăng, lúc trước từng cứu mạng Luân ca. Hai người đã kết bái huynh đệ, vì thế mà cũng tính là rất thân thiết. Tiểu Cảnh còn ghé sát tai cô nói nhỏ. Tỷ phu ta thật ra là mật thám mà Luân ca bí mật đặt ở Lạc Dương. Chuyên tình báo những việc hệ trọng. Tháng trước biết tin có người bí mật lập quân đội chống lại triều đình mà kẻ đứng sau lại là hoàng thất. Vậy nên huynh ấy mới bị người ta hãm hại. Chết vùi trong đám cháy. Thời Nghi gặng hỏi. Kẻ đứng sau là ai? Nhưng Tiểu Cảnh chỉ lắc đầu mà đáp. Ta cũng không rõ nữa. Chuyện này chỉ có tỷ phu và tỷ tỷ ta biết mà thôi. Tỷ ấy bảo rằng biết càng ít sẽ càng an toàn. Thời Nghi lúc này rơi vào trầm tư. Lẽ nào có liên quan đến phong thư bí mật kia? Bỏ đi, An Vương anh minh thần võ như vậy chắc chắn sẽ tự mình giải quyết được tình hình trước mặt. Mấy chuyện thế này mình cũng không thể can dự vào. Bằng không hắn lại nghĩ mình có toan tính gì đó. Rồi có lại nghĩ thêm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Số ta thật là đen đủi. Hôm qua mới thoát khỏi hang sói. Hôm nay sói mẹ lại tìm đến tận cửa. An Định Luân. Cái tên suối quẩy nhà ngươi. Đang suy nghĩ đăm chiêu thì tiếng gọi của nha đầu kéo cô về thực tại. Thời Nghi tỷ, tỷ đang nghĩ gì mà thất thần vậy? À, không có gì. Cách chương.